Ngự thiên tà thần, chương 274, kinh thành xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta có cấp 3 vũ kỹ so với các ngươi nhiều, có phải hay không đều gọi ta tiếng ra ra? Trang dịch thần rất không khách khí nói, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Tuy nhiên hắn không muốn đắc tội càng nhiều kẻ thù. Bất quá tu la gia tộc thuộc về dịch văn nho nanh vuốt, thù này đã sớm kết xuống. Cái này, Ngô trưởng lão hiển nhiên bị Trang Dịch Thần hù đến. Hắn nhớ tới tại dịch gia thời điểm, Trang Dịch Thần tựa như là làm ngạo châu vũ kỹ. Chẳng lẽ hắn thật sự là thánh nhân chuyển thế? Thật có rất nhiều tự sáng tạo ngạo châu vũ kỹ. Ngạo châu vũ kỹ một bản, hai bản, ba bản. Trang Dịch Thần tái diễn vừa mới động tác, cử chỉ như vậy yêu nhã. Không qua tất cả mọi người đã hóa đá, vừa mới chết lặng, hiện tại hóa đá, bởi vì kinh ngạc đến cốt tủy, đến không cách nào hình dung cấp độ, thì liền thấy qua việc đời Trần Thế Vinh đều theo Trang Dịch Thần tiêu sái động tác lay động. Quên trời cùng đất, tổng cộng là 8 bản ngạo châu vũ kỹ. Trang Dịch Thần nói, đây là một cái tốt con số. Tuy nhiên những thứ này thôi diễn tổ hợp đi ra ngạo châu vũ kỹ rất kém cỏi. Bất quá đối với nó người mà nói, cũng là một khối đá quý, một khối mỹ ngọc, mà giống bá vương thần quyền, toàn chân kiếm pháp những thứ này hắn thường dùng vũ kỹ. Vẫn là có giữ lại, không có đóng góp đi ra, những vật này hiện tại muốn giữ lấy bảo mệnh. Tối đa cũng chỉ có thể cho mình cùng một chỗ chiến đấu qua thứ 10 hộ các huynh đệ. Các ngươi hai cái hiện tại có thể lan. Trang Dịch Thần lạnh lùng nói. Căn bản không nhìn tu la gia tộc hai cái trưởng lão tồn tại. Hai cái võ sư thì giống như thằng hề một dạng. Bị hắn hôm nay đùa nghịch xoay quanh. Hơn nữa còn trả giá đắt. Bất quá hai người này cũng không dám tiếp tục ở chỗ này mất mặt. Trang Dịch Thần bá lực rung động thật sâu đến bọn họ. Nếu như lúc này còn nói Trang Dịch Thần sau lưng không có người vật chống đỡ, bọn họ đã không tin. Hai người không có một câu lý do, vội vàng tức giận rời đi. Lần này thật sự là bồi phu nhân lại xếp binh. Bất quá đây cũng là Trang Dịch Thần trong đời một khúc nhạc đệm. Dạng này nhớ lại mới có thể càng thêm đặc sắc. Đối với Trang Dịch Thần tới nói, hắn đường còn rất xa. Ánh mắt của hắn ngừng ở lại kinh thành phương hướng. Người kia sẽ hay không chờ lấy hắn đến đâu? Mấy cái ngày sau, lúc chạng vạng tối, Trang Dịch Thần liền lặng lẽ theo trong phủ rời đi. Ra Bắc Đô phủ về sau dọc theo quan đạo hướng kinh thành phương hướng mà đi. Theo Bắc Đô phủ đến Ký Châu cần mấy ngày, mà theo Ký Châu đến kinh thành cũng cần thời gian nửa tháng. Nếu như Trang Dịch Thần toàn lực đi đường lời nói, đoán chừng có thể rút ngắn đến 10 ngày hai bên. Kinh thành tại Yến Quốc trung tâm khu vực, mà Ký Châu thì là tại kinh thành cùng Việt Châu vị trí trung tâm. Nếu như triển khai toàn bộ 7 nước địa đồ đến xem, thì sẽ phát hiện Yến Quốc chỗ biên hoang, cương vực diện tích nhỏ đáng thương. Mà toàn bộ Thần Long Đại Lục, lục địa diện tích chỉ chiếm theo khoảng 3 phần 10. Mà nhân tộc 7 nước diện tích chỉ có cái này 3 phần 1 nửa cũng chưa tới. Rất nhiều vùng đất hoang vu không phải sa mạc khu vực chính là rừng nhiệt đới. Bị đếm mãi không hết hung thú sở chiếm cứ. Mà càng một mảng lớn cương vực thì là tại Thiên Long Sơn Mạch cùng ma tộc giáp giới khu vực. Thuộc về mặt khác không gian. Khó có thể tính toán diện tích. Trang Dịch Thần hiện tại chính là nhị phẩm trung dũng công. Theo đạo lý xuất hiện có thể lấy 4 ngồi xe ngựa, mang theo tư quân, nghênh ngang trực tiếp trên kinh thành. Chỉ là hắn dù sao chính là võ đạo bên trong người. Một đường theo phủ thí tới đã là ra tận danh tiếng. Không biết có bao nhiêu người vụng trộm đối với hắn đố kỵ đỏ mắt. Mà lại hắn nguyên bản mà đắc tội Dịch Văn Nho, cùng Cổ Tử Tuân 10 năm ước chiến càng là lệnh hắn ở vào đứng mũi chịu sào phía trên. Cho nên lần này tiến về kinh thành, hắn tự nhiên muốn điệu thấp mà đi. Bây giờ hắn kế thừa Vũ Thánh còn sót lại đạo trùng, thì càng cần phải tiếc thân thể. Tại không có có càng cường đại thực lực trước đó, vô vị mạo hiểm không cần thiết đi bốc lên. Sắc trời đã tối, Trang Dịch Thần tại ven đường một cái trong huyện thành nhỏ tìm một chỗ khách sạn ngủ lại. Trong khách sạn nhỏ, ánh nến ảm đạm, như có như không vô định, tựa như lúc nào cũng khả năng dập tắt. Một đường lên Tô Ly Phương là các loại hảo hữu đều có phát tới tin tức, hỏi thăm hắn tình huống. Đồng thời đối với hắn tiến về kinh thành cảm giác được có chút lo lắng. Người khác không biết được Trang Dịch Thần đi hướng, nhưng là đối với Tô Ly, Phương Lạc hai người, hắn vẫn là hết sức tín nhiệm, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Đối với hai người lo lắng một ít chuyện, Trang Dịch Thần cũng không thế nào để ở trong lòng. Bất quá Phương Lạc lại là nhắc nhở hắn có thể cải trang mà đi. Dù sao hắn hiện tại chính là cùng thế hệ bên trong nổi danh nhất người. Tại không thiếu thế gia bên trong đã là vẽ có hắn bức họa. Tốt nhất che giấu thân phận chi thuật không ai qua được trong tiểu thuyết võ hiệp thuật dịch dung. Biến ảo ngàn vạn, làm cho người khó có thể phân biệt. Trang Dịch Thần xuất ra linh thạch, khoanh chân ngồi tại trên giường. Nhắm đôi mắt lại, trong lòng hiện ra liên quan tới thuật dịch dung một số miêu tả. Thần hồn bên trong, đạo trùng bỗng nhiên quang mang run lên, huy sái ra mảng lớn quang hoa. Không biết bao nhiêu thiên địa pháp tắc tại thời khắc này phun ra ngoài. Lại tiếp tục lập tức bình tĩnh lại. Nguyên lai là dạng này. Trang Dịch Thần chỉ cảm thấy mình trong đầu một mảnh thư thái. Nguyên bản xem ra huyền diệu dị thường thuật dịch dung cư nhiên như thế đơn giản. Thuật dịch dung, thực thoát thai từ Thiếu Lâm xúc cốt thần công. Cái gọi là xúc cốt thần công, chính là vận dụng nội lực hoặc là chân khí thu nhỏ xương ở giữa khe hở. Toàn thân xương cốt có trình tự địa xếp hàng chặt chẽ. Bất quá tại đạo trùng thôi diễn phía dưới, lại có thể càng tiến một bước. Có thể áp xúc xương cốt khe hở, có thể sắp thành người cải biến thành đứa bé bộ dáng. Mà thuật dịch dung bất quá là cải biến bộ mặt xương sọ cùng xương gò má sắp xếp. Từ đó khiến người biến thành một người khác bộ dáng. Cái này tại Thần Long Đại Lục xem như 10 phần thực dụng. Bởi vì liền xem như Văn Nho cùng Bán Thánh biến ảo dung mạo, cũng không phải là cải biến tự thân, mà chính là sử dụng tài khí cùng thánh lực chế tạo ra một tầng huyễn cảnh ở trên người. Nếu như gặp phải thực lực tương đương đối thủ, cũng rất dễ dàng bị phát giác ra được. Nhưng là thuật dịch dung lại là không có khuyết điểm này. Bởi vì theo vật lý góc độ đến xem hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là sắp xếp trình tự khác biệt. Chỉ là chí phủ vũ kỹ. Trang Dịch Thần mỉm cười. Rất nhanh liền đắm chìm đến thuật dịch dung huyền diệu bên trong. Võ học chi đạo, thực nhiều khi đều là một chút tức phá. Nửa khắc đồng hồ về sau, Trang Dịch Thần bộ mặt bỗng nhiên sinh ra kỳ dị vặn vẹo. Sau đó biến thành một cái dung mạo xấu xí nam tử. Nguyên bản thẳng tắp lông mày biến thành phúng lông mày. Sung mãn gương mặt một chút hãm đi xuống một số. Biến hóa lớn nhất là nguyên bản chỉnh tề hàm răng. Lúc này lung ta lung tung, khiến người ta vừa nhìn thì không đói bụng. Trang Dịch Thần mang tới gương đồng nhìn một cái, nhất thời liền lộ ra cười khổ. Cái này thuật dịch dung mặc dù chỉ là chí phủ vũ kỹ, bất quá lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện tới cực hạn. Mà hắn hiện tại chỉ có thể coi là lĩnh ngộ cái da lông. Đương nhiên đối với muốn đạt thành che lấp thân phận mục đích, đó là đầy đủ. Ngày thứ hai Trang Dịch Thần liền dậy thật sớm, ăn nghỉ điểm tâm về sau thẳng tính tiền đi ra ngoài rời đi. Dò xét thấy chung quanh không người, Trang Dịch Thần chân vừa bước ra cánh cửa, dung mạo trong chốc lát cũng đã biến ảo. Cách chương.